Nhãn Ba Hoành, chương 24, góc truyện audio.com. Nắng sớm mờ nhạt, Vô Ảnh từ trong giấc ngủ tỉnh lại, mắt nhìn khoảng không bên nửa giường kia, thoáng có chút hoảng hốt, cách hồi lâu mới nhớ lại chuyện đêm hôm qua, bên môi gợi lên một nụ cười lạnh, chậm rãi đứng dậy mặc y phục, thời điểm xuống giường, ánh mắt lờ đãng hướng nhìn trên mặt đất, lại tìm không thấy cây lược cũ bằng gỗ hôm qua rơi trên mặt đất. Y không khỏi nhíu nhíu mày, vừa mới đi đến cạnh bàn, chợt nghe gặp ngoài cửa truyền đến quái thanh phanh, phanh, giống như có người đang ở trong sân luyện kiếm, chẳng lẽ người kia còn chưa rời đi, Vô Ảnh trong lòng run rẩy, khập khiễng tiêu sái mở cửa, phóng nhãn vừa nhìn, chỉ thấy Hoắc Niệm Hoài thân thon dài như ngọc, quả nhiên đang đứng ở giữa sân múa kiếm, nguyệt sắc trường bào trên người hắn ngày hôm qua ướt mưa. Đã có chút ô uế, nửa gương mặt kia thanh tú tuyệt luân, tuấn mỹ vô song, trong tay trường kiếm là tả huy nhanh, trong lúc nhất thời quang ảnh hiện lên, kiếm khí ngàn trọng, bất quá một chút công phu, đã đem khối gỗ, nhánh cây chất đống trên mặt đất chảm thành tứ phân ngũ liệt. Vô Ảnh một tay ôm cánh tay, lạnh lùng ở bên nhìn, mở miệng hỏi, ngươi đang làm cái gì? Nghe vậy, Hoắc Niệm Hoài thân hình nhoáng lên một cái, nhưng không thu kiếm, chỉ quay đầu hướng Vô Ảnh cười cười, nghiêm trang phun ra hai chữ, trẻ củi, khi nói chuyện, mũi kiếm nhẹ nhàng nhướng lên, cũng không phí khí lực gì, liền đem khối gỗ bốn phía xếp lên, suốt trong lúc đó, một tia cũng không loạn, dùng kiếm pháp hoa ca mắt như vậy để trẻ củi, quả nhiên là những điều chưa từng thấy, dù Vô Ảnh trong lòng giận hắn. Cũng bất giác lộ ra một nụ cười khẽ, nói, ngươi sao còn không đi, Hoắc Niệm Hoài trẻ xong củi, động tác thiêu sái thu kiếm trở lại, chớp chớp con ngươi, cười nói, nơi này cũng không phải ngươi mua, ta không thể ở sao, Vô Ảnh mị con ngươi nhìn thẳng hắn, ánh mắt có tia dao động, nhưng lập tức lại khôi phục bình tĩnh, thản nhiên vuốt cằm nói, tùy ngươi cao hứng, rồi xoay người. Kéo chân phải đã gãy, từng bước hướng nơi khác mà đi, Hoắc Niệm Hoài vội vàng đi theo, hỏi, người kế tiếp phải làm cái gì, Vô Ảnh không để ý tới hắn, tự chiếu cố mục đích bản thân đi tới góc sáng sủa tìm một cái mộc dũng. Hoắc Niệm Hoài lập tức hiểu ý, nói, nấu nước sao, ta đi, vừa dứt lời, đã động thủ đoạt quá mộc dũng kia. Nhưng hắn lúc này không dám ở trước mặt Vô Ảnh khoe khoang công phu. Chỉ thành thành thật thật đến phụ cận tìm một sơn tuyền. Lại thành thành thật thật mang nước trở về. Vô Ảnh thấy hắn như thế, cũng không ngăn cản, chỉ mắt lạnh ở bên nhìn. Sau khi dùng nước hắn mang về rửa mặt, lại đi nhóm lửa nấu cơm. Hoắc Niệm Hoài tự nhiên lại yêu cầu hỗ trợ. Chỉ là chuyện này lại có chút khó khăn. Mặc cho hắn võ công cao tới đâu. Nội lực cường thịnh tới mức nào, cũng chỉ có thể làm từng bước, kết quả khi lửa bốc lên, bản thân cũng bị hun khói đến chật vật không chịu nổi. Nửa khuôn mặt đều đen thui, Vô Ảnh nhìn thấy khẽ cười lạnh, khi dọn cơm lại không tính phân cho Hoắc Niệm Hoài, bản thân một mình bưng bát trở về phòng ăn, Hoắc Niệm Hoài không có cách nào, đành phải đi hái mấy quả mai dã trở về. Cười hi hi cọ đến bên cạnh Vô Ảnh ngồi xuống, vừa ăn vừa nhìn Vô Ảnh. Vô Ảnh bởi vì tay phải không thể động, chỉ có thể dùng tay trái cầm đũa mà ăn. Động tác cứng ngắc, Hoắc Niệm Hoài rành mạch xem ở trong mắt, hận không thể ngay cả chuyện này cũng làm thay y, thật vất vả mới miễn cưỡng nhịn xuống. Cúi đầu liều chết gặm trái cây, ngực hắn đau đến lợi hại, lại chỉ có thể hàm hàm hồ hồ oán giận vài tiếng. Nói trái cây này thật sự là chua nha, chua đến hắn cũng đau lòng, đau đến mức rơi lệ. Mấy ngày kế tiếp, hai người bọn họ lại thật ra tường an vô sự. Hoắc Niệm Hoài một bộ trẻ củi kiếm pháp kia càng luyện càng quen. Châm lửa cũng giống khuôn giống dạng, chỉ vẫn như cũ ngày ngày gặm trái cây chua. Tới buổi tối liền kiên quyết chen vào chúc ốc, Vô Ảnh ngủ trên giường. Hắn ngủ dưới đất, Vô Ảnh vẫn là bộ dáng lạnh lùng thản nhiên, đuổi cũng không đuổi hắn. Hoắc Niệm Hoài đảo không thèm để ý, sắp sửa xong liền lấy ra cây lược cũ bằng gỗ, từng chút trải đầu, một bên chảy một bên xét trụ Vô Ảnh, trong mắt thủy quang trong suốt, thật là động lòng người. Vô Ảnh bị hắn nhìn thấy thấp thỏm nóng nảy, nhịn không được hỏi, ngươi đến tột cùng khi nào mới đi, ngươi khi nào mới đi tìm thần y kia trị thương, ta tự nhiên cũng đi theo, hoặc là cả đời ở lại nơi này, cũng là không tồi. Hoắc Niệm Hoài chải đầu xong, thật cẩn thận đem chiếc lược kia thu vào trong ngực, đáp lại với vẻ mặt đương nhiên. Vô Ảnh im lặng một chút, từ từ nhìn thẳng hắn, đáy mắt dường như có gợn sóng nhộn nhạo, khẽ thở dài, ngươi lại là tội gì? Hoắc Niệm Hoài cười cười, chậm rãi tiến đến bên giường đi, muốn cầm lấy tay Vô Ảnh, chần chờ một lúc sau, vẫn là dừng lại, cách chữ cổ họng nói, ngươi nói rất đúng, ta ngày trước thật sự cái gì cũng không biết, hiện tại tất cả đều đã hiểu, ngươi ngày đó nói ra lời tuyệt tình kia, trong lòng nhất định rất khổ sở, đúng hay không, vô luận như thế nào, ngươi vẫn yêu ta, hắn ngày trước thương tâm thống khổ, là bởi vì một lần sai mà mất đi người duy nhất trên đời này yêu thương hắn. Hiện giờ miễn cưỡng vui cười, cũng là vì hiểu được cảm thụ của Vô Ảnh, hiểu được hắn so với bản thân mình còn thống khổ ngàn lần vạn lần. Cho nên, ngươi cho dù vĩnh viễn không tha thứ cho ta cũng không sao cả. Nhưng nếu muốn ta thay đổi tâm ý tuyệt đối không thể được. Hoắc Niệm Hoài lúc nói chuyện, vẫn cúi thấp đầu, sau khi nói xong, mới nâng lên con ngươi cùng Vô Ảnh đối diện, ánh mắt to tròn, gương mặt tuy rằng vẫn mang theo yêu khí, lại cùng ngày trước khác biệt rất lớn. Vô Ảnh kinh ngạc nhìn hắn, nhất thời nhưng lại quên mất lên tiếng trả lời. Hoắc Niệm Hoài thế là to gan nắm chặt tay y, hé miệng cười cười. Lại nói, thì thật tâm của ngươi đi đâu? Ta cũng đã biết, dừng một chút, đưa tay đặt lên ngực mình. Từng chữ nói. Ngay tại nơi này, ngữ khí nhẹ nhàng mềm mại, cũng là tin tưởng không thể nghi ngờ. Vô Ảnh chấn động toàn thân. Đôi mắt đột nhiên chuyển tối vài phần, Hoắc Niệm Hoài nghiêng đầu, từng chút đưa người qua hôn hắn, một khắc kia khi sắp chạm vào được, Vô Ảnh đột nhiên nâng tay đem Hoắc Niệm Hoài đẩy ra. Thấp giọng lạnh cười rộ lên, đúng vậy, ta đến giờ này ngày này, vẫn yêu ngươi, bất quá, thì sao, Vô Ảnh bên môi mỉm cười, ánh mắt vẫn vô cảm, trong màn đêm tối đen này, thật dịu thương băng lãnh. Sau trúc ốc này chính là vách núi, ngươi nếu có bản lĩnh, có thể lại đi khiêu nhai, xem ta còn có thể hay không cứu ngươi một lần nữa. Cách chương.